Chương 675, chia làm hai đội. Ở chúng ta hai cái này tiểu đội đem địch nhân tổng bộ đội chủ lực chia làm hai tốp sau đó, chúng ta mà bắt đầu đối với hắn tiến hành vây công. Hai người chúng ta tiểu đội muốn đem địch nhân hấp dẫn đến bất đồng địa phương, sau đó mỗi người ở cái kia cái địa phương đối với địch nhân tiến hành chiến đấu. Cuối cùng cả cả sĩ liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói xong. Đang đợi cả cả sĩ sau khi nói xong những lời này, những người khác đều bắt đầu trầm tư. Bọn họ mới vừa nghe được cả cả sĩ mới vừa nói phương pháp sau đó, cảm thấy đều còn có thể. Thế nhưng vào lúc này bọn họ đều gặp đồng dạng một vấn đề, đó chính là, chúng ta đội ngũ chia làm hai tốt, như vậy thực lực cũng sẽ giảm đi một nửa. Đúng rồi, ta mới vừa nghe ngươi nói hết phương pháp kia sau đó, ta ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, chúng ta đem đội ngũ chia làm hai tốt sau đó, như vậy chúng ta thực lực cũng sẽ giảm đi một nửa. Cho nên nói, chúng ta không có thể lại xác định, thắng lợi thời điểm, nhất định không thể đem chúng ta sức chiến đấu giảm bớt vào lúc này. Lưu Ly liền đối với cả cả sĩ mặt nở nụ cười nói nói. Ở làm Lưu Ly nói xong sau đó, khi ủ gạ hì giả sĩ đã uống một hớp nước, sau đó nhẹ nhàng mà nói ra, cả cả sĩ cái kia Lưu Ly mới vừa nói vấn đề, ta cũng hiểu được vô cùng nghiêm trọng, chúng ta thực lực đều giảm đến một nửa, nói vậy địch nhân cũng tới, khó đối phó dù sao nhân ra ở về số người mặt chiếm ưu thế. Nhân gia nhất định sẽ khiến cho dùng chiến thuật biển người, đến lúc đó chúng ta liền không thể bảo đảm chúng ta nhất định có thể đủ đạt được thắng lợi. Cả cả sĩ đang nghe hai người bọn họ mới vừa. Theo như lời nói sau đó, cũng khẽ gật đầu, vào lúc này hắn cũng hoàn toàn ý thức được cái vấn đề này. Vào lúc này, mấy người bọn hắn lập tức lâm vào trong trầm tĩnh, không ai nói, đều tại nơi đó cúi đầu, suy tính cái này cái kế hoạch. Thế nhưng vừa lúc đó, Usuzuga áo đột nhiên nở nụ cười, sau đó liền đối với mấy người bọn hắn lớn tiếng nói ra, mời mọi người không nên nản chí, ta vừa mới nghĩ đến một biện pháp tốt ổn là biện pháp gì đâu. Uga áo, nhanh nói nghe một chút. Vào lúc này, thì Uga hỉ dạ xỉ liền đối với Usuzuga áo mặt nở nụ cười nói rằng, làm Usuzuga áo nói xong hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, Lưu Ly cả cả xỉ mấy người bọn hắn cũng đều đem ánh mắt của mình chuyển rời đến nàng nơi nào đây. Usuzuga áo nhìn thoáng qua cả cả sĩ Lưu Ly mấy người bọn hắn sau đó, thì Uga hì dạ sĩ trùng điệp gật gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, ta kế hoạch là như vậy, trước mặt và đội trưởng nói giống nhau, đem chúng ta đội ngũ chia làm hai cái tiểu đội, đem địch nhân hấp dẫn đến hai cái địa phương, thế nhưng chúng ta hai cái này tiểu đội nhất định phải, một tiểu đội thực lực mạnh phi thường, một tiểu đội thực lực phi thường yếu. Nói cách khác chúng ta hai cái này tiểu đội, một người trong đó, trong tiểu đội thành viên đều là thực lực cường đại, một cái tiểu đội khác bên trong thành viên thực lực đều là phi thường nhỏ yếu. Ở cường đại cái kia cái tiểu đội đem địch nhân toàn bộ giải quyết xong sau đó, phải đi mặt khác tiểu đội nơi đó trợ giúp bọn họ giải quyết địch nhân còn lại. Cứ như vậy lời nói, cái kia nhỏ yếu tiểu đội cũng chỉ có thể ở nơi nào kìm chân địch nhân rồi, nhưng là không cần lo lắng, bọn họ chỉ cần kéo dài một lát là được rồi, tương đối cường đại tiểu đội, đem địch nhân giải quyết xong về sau liền sẽ lập tức đi chợ giúp bọn họ giải quyết địch nhân còn lại. Cuối cùng, Usuzuga cứ nhìn mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, làm Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Usuzuga ảo mới vừa nói kế hoạch sau đó, đều phân biệt túi đầu bắt đầu suy tính cái gì.